Chương 364, Võ Công Mê. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, cái kia chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía xa xa đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là ăn chút trái cây, như vậy đối với chúng ta thân thể mới có lợi. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy bọn họ tất cả đều ngồi xuống, bọn họ bắt đầu ăn, làm một lát sau, bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, những trái này không sai, ta cực kỳ thích chúng nó. Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Sau đó, bọn họ ngồi dưới đất, bọn họ nghĩ sự tình. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là trở về một chuyến đào hoa đảo, ta muốn nhất cùng Quách Bá Bá học tập xã điêu. Quách Phù cười nói, đúng à, ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta lập tức đi thôi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi đừng sốt ruột, ta muốn lộng một cái thuyền mới được. Quách Phù gật đầu, vì vậy, nàng bắt đầu tìm thuyền, sau đó, bọn họ hướng phía trên thuyền đi tới, sau đó, bọn họ bắt đầu vẽ lên tới. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đem thuyền lộng quá khứ, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta thấy đào hoa đảo, cảnh sắc nơi này vẫn là xinh đẹp như vậy. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy, cái kia chúng ta đi thôi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được Quách Tĩnh, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu hướng phía Quách Tĩnh phất tay nói, tới, ngươi qua đây. Quách Tĩnh cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta thấy ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói tới, Quách Tĩnh, chúng ta đối luyện một chút đi. Quách Tĩnh cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi thật đúng là một cái võ công mê, ta hiện tại mới nhìn ra tới. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng biết. Lúc này, Hoàng Dung đi tới nói, các ngươi làm sao không phải sự tình nói cho ta biết trước, để cho chúng ta xong đi đón ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không cần, chúng ta thầm nghĩ cho các ngươi một kinh hỉ. Hoàng Dung cười nói, đúng a, ta đã nhìn ra, đây chính là kinh hỉ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta cũng chớ nói gì, ta muốn cùng Quách Tĩnh đối luyện vài cái hiệp. Hoàng Dung gật đầu, vì vậy, hắn lui bước về phía sau. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu rốt cuộc đánh bại Quách Tĩnh, mà Quách Tĩnh lớn tiếng nói, xem ra ta thực sự là số tuổi đánh, ta hiện tại không chịu nhận mình già không được. Lâm Thiên Diêu cười nói, không phải, ngươi đừng nói như vậy, kỳ thực ngươi hiện tại còn cực kỳ tuổi trẻ. Quách Tĩnh thấp giọng nói, ngươi thực sự cho là như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à. Quách Tĩnh độ hài lòng gật đầu, hắn lạc hướng Hoàng Dung nói, tới, chúng ta mau nhanh làm cơm á. Hoàng Dung cười nói, đi, ta lập tức làm. Vì vậy bọn họ làm trải qua thời gian rất lâu, hắn làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, những thức ăn này thật tốt quá, ta cực kỳ thích. Hoàng Dung cười nói, muốn ăn ngươi ăn nhiều một điểm. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta minh bạch. Vì vậy, Hoàng Dung miệng to ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, ta hiện tại ăn xong rồi, ta xem chúng ta đi thôi. Quách Phù cười nói, đi, vậy chúng ta đi Lâm Tử xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, sau đó bọn họ cười nói, ai nha, những thứ này Lâm Tử không sai, ta hiện tại có một loại cảm giác, nơi này Lâm Tử xa xa so với Trung Nguyên Lâm Tử đẹp. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, phải biết rằng, nơi này Lâm Tử đều là cha ta bình thường trồng ra tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, thì ra đúng như vậy, ta mới nhìn ra. Làm một lát sau, bọn họ chứng kiến trong rừng có thật nhiều quả thực, vì vậy bọn họ đem những cái này quả thực lấy tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này quả thực ăn thật ngon, ta muốn ăn. Quách Phù mỉm cười nói, tới, vậy chúng ta ăn đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, vậy chúng ta làm như vậy. Vì vậy bọn họ ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ta xem chúng ta phải đi ra, chúng ta nếu là tổng ở trong rừng, ta đều cảm thấy mệt nhọc. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại ly khai. Vì vậy, bọn họ đi tới bên ngoài, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Tĩnh, ta nghĩ sẽ rời đi. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, được rồi, ngươi đi đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng xoay người ly khai. Lúc này, hắn lạc hướng Quách Phù nói, chúng ta hay là trở về đến toàn chân giáo A, ta cảm thấy nơi đó tương đối khá. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đi tới, sau đó, bọn họ chứng kiến Doan Chí Bình đang không ngừng luyện công. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi mỗi ngày luyện bao lâu thời gian công? Doan Chí Bình thấp giọng nói, cũng liền 3 giờ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, vậy chúng ta như vậy đi. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiên Diêu, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta chờ ngươi những lời này. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm qua thêm vài phút đồng hồ, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ta phát hiện chiêu thức của ngươi rất lợi hại, ta xem như là đã nhìn ra. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta cũng cảm thấy, ta được đến tăng lên rất nhiều. Lúc này, Lâm Thiên Diêu vô vô Doãn Chí Bình bả vai nói, ngươi chính là ta tiếp lại nghiêm ngặt lúc này. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem các ngươi chạy nhanh đi. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Làm một lát sau, Triệu Chí Kính đã đi tới, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn võ công của ngươi đã rất lợi hại, kỳ thực ngươi hiện tại không cần luyện công đều được. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, như vậy không thể được, đây là hai việc khác nhau. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, ta muốn với ngươi luyện mấy chiêu, ta muốn thử xem công phu của ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ngươi bắt đầu lộng a. Vì vậy, bọn họ thử đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Triệu Chí Kính, ta phát hiện võ công của ngươi không sai. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ngươi đã quá suy nghĩ.